Chương 738, nhìn qua. Chân cực cổ giáo, đây là Bắc Cương một cái cường đại cổ giáo, trong giáo có hai vị hư thánh cường giả, năm đó tiên tổ, nghe đồn khoảng cách thánh vương cũng chỉ là cách xa một bước, năm đó tiên tổ tại thánh nhân thời điểm, diễn hóa xuất một bộ thánh pháp chân cực băng quyết, uy chấn thiên hạ, chân cực cổ giáo trên dưới, cũng dựa vào bộ này thánh pháp, sừng sững Bắc Cương nhiều năm không ngã, thánh pháp, đây là có thể diễn hóa xuất đại đạo bí thuật, không phải mỗi một cái thánh nhân cũng có thể diễn hóa xuất tự thân đại đạo thánh pháp. Nhưng bất kỳ một loại thánh pháp, chỉ cần có thể tu hành đến cực hạn, đều có thể diễn hóa xuất đại đạo, thành tựu thánh nhân. Đương nhiên, trên thực tế dựa vào tu hành thánh pháp thành tựu thánh nhân rất khó, bởi vì mỗi cái thánh nhân cũng có tự thân con đường của người khác muốn tu hành đến cực hạn không có chút nào sai lầm, cái này so với tự thân tu hành cũng khó khăn. Trên thực tế, bình thường đều là tu hành đến thánh nhân đằng sau, mới có thể tu hành người khác thánh pháp đến cực hạn, mà lúc này, dạng này một cái cường đại cổ giáo. Lúc này đông đảo cường giả đều ngồi nghiêm chỉnh, trong đó bao quát hai vị hư thánh cường giả. Ở trước mặt bọn họ, có một tấm bái thiếp tất cả mọi người nhìn, Đông Thắng Thần Châu một vị thiên kiêu đưa lên bái thiếp, muốn tới khiêu chiến chúng ta thánh tử, mọi người như thế nào nhìn, có thể như thế nào nhìn, thánh nhân chi thân a, hắn quang minh chính đại đến đây khiêu chiến, chúng ta nào có thể cự tuyệt, dù sao Bắc Cương đông đảo thiên kiêu muốn đi khiêu chiến Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu sự tình, cũng không phải bí mật gì, hiện tại hắn chỉ bất quá sớm một bước mà thôi. Thân là hư thánh chân cực giáo chủ nhìn về phía chân cực thánh tử, hỏi, Cao Trang, ngươi như thế nào nhìn, tự nhiên là đón lấy, nguyên bản là muốn đi nuôi vô địch tín niệm, hắn đưa tới cửa, không có đạo lý không tiếp nhận, bại, vậy liền bại, nếu là thắng, vậy đối với ta chân cực cổ giáo cũng là chỗ cực tốt, thánh nhân chi thân a, ngay cả hắn đều bại trong tay ta, người khác sẽ như thế nào nhìn, thái thượng trưởng lão, ngươi như thế nào nhìn, chân cực giáo chủ hỏi bên người một cái khác hư thánh, bái thiếp đã nói, hắn phụng thánh nhân chi lệnh tới khiêu chiến Bắc Cương thiên kiêu, chúng ta có thể cự tuyệt sao, giáo chủ, cái này căn bản liền không phải lựa chọn, chúng ta còn chịu không được thánh nhân chi nộ, mặc kệ thánh nhân đến cùng là mục đích gì, chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận, huống chi, chính như thánh tử lời nói, dựa theo quy củ đến, nếu có thể bại đối phương, vậy đối với chúng ta chân cực cổ giáo cũng là chuyện tốt, đông đảo trưởng lão đều gật đầu nói, mặc kệ thánh nhân có ý nghĩ gì, chúng ta chỉ có thể ứng chiến, chân cực giáo chủ gật gật đầu. Hỏi một vị trưởng lão nói ra, Diệp Vũ thân phận là không phải thật sự, đã điều tra xong, hắn cùng Đông Thắng Thần Châu hai vị thánh nhân cũng quan hệ không ít, Thạch thánh nhân cùng đông đảo bán thánh giao chiến lúc, hắn ngay tại hiện trường, còn vị kia tiên hậu, càng là đối với bên ngoài nói Diệp Vũ là đệ đệ hắn, cho nên thân phận là thật, chân cực giáo chủ gật gật đầu, mặc dù hắn không cho rằng có người dám mạo hiểm ra thánh nhân chi thân, nhưng vẫn là cẩn thận đi điều tra một phen, liên quan đến thánh nhân sự tình, không có một kiện là chuyện nhỏ, Cao Trang, ngươi có lòng tin sao? Chân cực giáo chủ nhìn về phía Cao Trang, tên đệ tử này hắn rất hài lòng, lần này anh tài bản, đứng hàng 98, cứ việc xếp hạng rất dựa vào sau, nhưng Cao Trang còn tại tích lũy, có thể đột phá đến pháp tắc lại áp chế, hắn tin tưởng Cao Trang xếp hạng còn muốn tăng lên, Cao Trang làm đến vô địch rất khó, nhưng là hắn tín niệm cường thịnh, chính mình tin tưởng mình đủ mạnh, tương lai thành tựu pháp tắc lĩnh vực, thành tựu hư thánh lúc, mới lại càng dễ, tu hành đến cấp độ này, cứng cỏi tâm trọng yếu vô cùng, có thể thành tựu thánh nhân tồn tại. Ai không phải tuyệt đối tự tin, thánh nhân thành đại đạo, đó chính là tuyệt đối tin tưởng mình nói, bất kỳ hoài nghi, cũng không thể để hắn thành tựu đại đạo, tại kim thân cảnh, liền muốn bắt đầu dưỡng tâm tính, top 100 bảng là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, xếp hạng có thể khiến người ta khiêu chiến, bại bên trong một cái, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự tin của mình, nhưng có xếp hạng, liền có chênh lệch, đồng dạng cũng sẽ đả kích một số người tín niệm, lúc này Diệp Vũ tới khiêu chiến, sợ cũng là vì gia tăng tự thân tín niệm. Đi là tỷ tỷ của hắn Giao Trì Tiên Hậu Đường, Giao Trì Tiên Hậu cho tới nay đều bị Đông Thắng Thần Châu ca tụng là đệ nhất nhân, lấy tiên hậu đến xưng hô nàng, cái này để nàng vẫn đứng tại đỉnh phong, nuôi thành vô địch chi thế, lúc này mới xuyên qua bình cảnh, thành tựu thánh nhân đi, mặt khác các châu, ai có thể chiếm cứ đệ nhất nhân thanh danh, liền xem như anh tài bản đứng đầu bảng, cũng rất nhiều người không tâm phục, cho nên mỗi một lần anh tài bản đứng đầu bảng là khiêu chiến người nhiều nhất, vậy liền chuẩn bị đi, sau một ngày, hắn sẽ lên núi khiêu chiến. Ta hy vọng ngươi có thể thắng, nếu có thể bại thánh nhân chi thân, ngươi sẽ càng phát ra tin tưởng vững chắc tự thân đại đạo. Đúng, Cao Trang không người nói, hắn chiến ý nghiêm nghị, hắn mặc dù xếp hạng 98, có thế chân cực băng quyết lại tu hành đến cấp độ cực cao, hắn tự tin chính mình đạt tới hư thánh không có vấn đề gì. Diệp Vũ đến chân cực cổ giáo lúc, bọn hắn 10 phần lễ ngộ, chân cực giáo chủ tự mình đứng tại cửa ra vào, đông đảo đệ tử đón lấy, nó quy tắc không thua nhất giáo chi chủ đãi ngộ, Trương Dương thấy thế. Cũng nhịn không được hâm mộ, có thánh nhân làm hậu trường chính là dễ chịu, dạng này lễ ngộ, liền xem như gia gia hắn Bắc Tân thành chủ đến đây cũng không có, lôi đài là mới dựng, bốn phía bày ra đại trận. Diệp Vũ cùng Chân Cực giáo chủ khách sáo xong, Diệp Vũ thẳng vào chủ đề nói, nghe nói Chân Cực thánh tử thực lực phi phàm, có thiên kiêu danh xưng, lần này càng là vào Bắc Cương top 100 bảng, ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, muốn lĩnh giáo một phen. Chân Diễn thánh tử lúc này đứng ra, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mong rằng Diệp huynh chỉ giáo. Diệp Vũ gật đầu, nhìn về phía Chân Cực giáo chủ nói ra, Đông Thắng Thần Châu lần này gặp đại kiếp, có không ít động thiên phúc địa, ta cùng hai vị thánh nhân thương lượng qua, có thể xuất ra một chút cho mặt khác các châu thế lực, đại biểu cho các châu bù đắp nhau, ta Đông Thắng Thần Châu cũng không bế quan tỏa châu chi ý. Một câu nói kia để thật Chân Cực giáo chủ hô hấp đều dồn dập, lúc trước nhiều như vậy thế lực tràn vào Đông Thắng Thần Châu, không phải là vì chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa chờ đợi tổ mạch mở ra. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Chân Cực thánh tử nói ra, lần này một trận chiến, chúng ta liền lập xuống một vụ cá cược, ngươi nếu là thắng, có thể tuyển Đông Thắng Thần Châu một chỗ động thiên phúc địa, ngươi nếu là bại, ta cũng không làm khó các vị, chỉ cầu các ngươi Chân Cực cổ giáo thánh pháp Chân Cực băng quyết nhìn qua. Một câu nói kia để đám người con ngươi có chút co vào, thánh pháp là bọn hắn chí bảo, há có thể tùy ý cho người ta nhìn qua, ta muốn Đông Thắng Thần Châu một chỗ động thiên phúc địa, so với thánh pháp tới nói muốn trân quý nhiều a, mà lại, ta chỉ là nhìn qua mà thôi, coi là thật chỉ là nhìn qua, Chân Cực giáo chủ hỏi, lấy thánh nhân danh nghĩa hứa hẹn, chỉ là nhìn qua, xem xong ta liền đi, không biết các hạ cái này nhìn qua là bao lâu, nếu là một năm, hai năm, mười năm đâu, Chân Cực giáo chủ hỏi, không cao hơn ba ngày, Diệp Vũ trả lời, như thế nào, một câu nói kia, để Chân Cực giáo chủ liếc mắt nhìn nhau, ba ngày, muốn thật sự là như vậy, cái kia ngược lại là không quan trọng, thánh pháp ẩn chứa đại đạo, ba ngày lại có thể nhìn ra cái gì, hắn muốn mượn muốn nhìn qua đến lĩnh hội cái gì, mà không phải muốn học, 123truyện.com